Khuynh đảo thiên hạ, chương 239, C239, số kiếp khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sắp xếp nữa, vẫn sẽ luyện tập theo nhóm theo cách thông thường. Nhưng ta sẽ bí mật theo dõi, đi cùng ta còn có cả 10 người Lưu Kiếm Thanh. Còn có những người khác nữa, sắp xếp đi chỗ khác rồi sao? Không còn nữa, điều này không ổn lắm. Hà Viên Nguyệt cau mày và nói, trải qua biến cố lần trước, Vô Minh chắc chắn sẽ truy tìm nguồn gốc. Bây giờ, tên nhóc Tà Tiểu Đa khả năng cao đã trở thành một trong những mục tiêu của Vô Minh. Thực ra, mấy ngày nay ta luôn bảo Lam Thư đi cùng hắn ta. Chỉ trong vài ngày qua, Vô Minh đã ra tay nhắm tới Tà Tiểu Đa hơn chục lần, nhưng Lam Thư đã xử lý hết bọn chúng. Ra ngoài thành rèn luyện, mối nguy hiểm này lại tăng hơn gấp bội. Chỉ dựa vào nhân viên của các ngươi, làm sao có thể bảo vệ hết được? Nếu như ngươi chỉ cần đi theo mỗi Tà Tiểu Đa thì không sao, nhưng ngươi phải trông coi tổng cộng 54 người, phân tán ở nhiều hướng khác nhau. Chỉ dựa vào sức lực của mỗi mình ngươi thì làm sao có thể an toàn tuyệt đối được? Đến lúc đó, chỉ cần một kế điệu hồ ly sơn đơn giản, thì có thể tách ngươi ra khỏi Tà Tiểu Đa. Vô Minh đang ám sát Tà Tiểu Đa sao? Tân Phương Dương cau mày, sau đó nói. Đúng vậy. Dù sao âm mưu của bọn họ từ lúc ban đầu cũng chính là bị một tay Tà Tiểu Đa mở ra, giết hắn để chút giận cũng là điều hợp lý. Lam Thư ngày mai không thể đi ra ngoài thành phố. Hà Viên Nguyệt nói, chúng ta vẫn còn có những việc quan trọng khác cần giải quyết. Ngươi phải nghĩ ra giải pháp để đảm bảo an toàn cho cuộc luyện tập này. Tân Phương Dương cau mày, ta nghĩ xem, nói đến đây, cũng có chút bất lực, dựa vào kinh nghiệm luyện tập trong quá khứ của lớp võ sư. Cùng lắm thì cũng chỉ cử một vài giáo viên cảnh giới thai tức đi cùng thì cũng đã dư rồi. Và đội hình mà mình sắp xếp, bao gồm cả mình và 10 người Lưu Kiếm Thanh nữa, đã là một đội hình cực kỳ phô trương rồi, thậm chí là xa xỉ, nếu không phải đám người Lưu Kiếm Thanh là do Lý Trường Giang sắp xếp, nói không chừng bọn họ cũng chẳng thèm đi. Nhưng đội hình như vậy tuyệt đối không thể nghĩ rằng lại không đủ để bảo vệ Tà Tiểu Đa. Cũng chẳng ai có thể ngờ rằng việc đi ra ngoài thành luyện tập của Tà Tiểu Đa lại gây ra những chuyện xấu nguy hiểm như vậy. Có một vị anh biến lại còn không đủ để bảo vệ sự an toàn của hắn hay sao? Đây cũng là một việc kỳ lạ. Buổi chiều, Hà Viên Nguyệt giảng xong một buổi thuật vọng khí, thì ngay lập tức để Tà Tiểu Đa đi. Tà Tiểu Đa, ngươi có thể sử dụng thời gian còn lại để xem tướng một chút cho nhiệm vụ ngày mai. Tất cả các học sinh ra ngoài luyện tập. Hà Viên Nguyệt nói. Nếu có chuyện gì cần lưu ý thì phải nhắc ngay. Được ạ, nguyên hiệu trưởng Hà, vô cùng sẵn lòng. Tà Tiểu Đa vô cùng phấn khởi, nhưng bây giờ bắt buộc phải vâng lời xem tướng. Ai dám không theo, một khoản tiền lớn sắp bị rơi vào túi rồi. Trở lại lớp, Tân Phương Dương trước hết là nói về vấn đề này. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện vào ngày mai, nếu có bất kỳ suy nghĩ nào về nhiệm vụ này, có thể tìm Tà Tiểu Đa để xem tướng một tí. Tần Phương Dương nói một cách rất dí dỏm, chúng ta còn có cả tài nguyên đặc biệt như vậy mà, không dùng thì phí lắm. Tà Tiểu Đa vội vàng bổ sung một câu, khẳng định là sẽ không vô dụng đâu, mọi người đều là bạn học của ta, phí xem tướng đương nhiên sẽ được ưu đãi, ta sẽ giảm giá cho các ngươi, chỉ tốn mỗi người 500 đồng mà thôi. He he, ha ha, tất cả mọi người đều ha ha cười một trận, 500 tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là ngươi đi ăn cướp luôn đi. Ha ha thì ha ha, nhưng vẫn có vài tên muốn nhờ Tà Tiểu Đa xem thử. Dù sao cũng liên quan đến chuyện sống chết trong tương lai, không thể không thận trọng. Lúc này đã không còn ai nghi ngờ chất vấn tướng pháp của Tà Tiểu Đa là lời nói vô căn cứ nữa. Dù sao cũng đã có lão hiệu trưởng chứng thực cho. Nếu có nghi ngờ thì sẽ nghi ngờ lão hiệu trưởng. Vậy thật là sẽ bị người ta đánh chết. 500 tệ, bây giờ chúng ta không có đâu. Một học sinh có gương mặt xanh xao nói, mắc lắm, sờ sờ vào túi, bên dưới túi trực tiếp duỗi các đầu ngón tay ra, năm đầu ngón tay trắng nõn mềm mại. Làm gì dùng 500 tệ nhiều như vậy chứ, mỗi người 50 tệ gửi chút tâm lòng là được rồi. Tân Phương Dương trực tiếp định giá, thật không biết là tên thần côn này nghĩ làm sao, nữa, mỗi người 500, nói như vậy mà không biết ngượng miệng, tên nhóc con ngươi nghĩ tiền của tất cả mọi người đều từ trên trời rơi xuống sao. Sự thật cũng giống như Tân Phương Dương nghĩ, thật sự là chả không nổi, đừng quên, thăng cấp đến lớp võ sư thì đã không còn phải tự mình huấn luyện riêng nữa, một tháng ít nhất cũng có phân nửa thời gian sẽ rèn luyện ở bên ngoài, trung bình 2 hoặc 3 ngày phải ra ngoài một lần, tuân thủ nghiêm ngặt, một người mỗi tháng cũng phải tìm Tả Tiểu Đa xem tướng gần 10 lần. Một lần 500, vậy một tháng sẽ bao nhiêu? Còn không phải sẽ làm cho gia đình của những học sinh kia thành khố rách áo ôm hết sao? 50 ít lắm thầy Tân à, lần trả giá này của ngươi quá ác rồi. Tả Tiểu Đa kêu lên, gương mặt tủi thân, ta không hề mặc cả trả giá với ngươi, đây là đang định giá. Tân Phương Dương nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi cảm thấy giá này vẫn có thể thương lượng vậy thì ngươi sang đây, hai chúng ta thương lượng một chút. Khụ khụ khụ, 50 thì 50, 50 là nhiều rồi, ha ha ha, thầy Tân à, không cần thương lượng nữa. Tả Tiểu Đa nào dám ra ngoài bị đập cho. Một trận là cái chắc, lúc cần phải sợ thì Tả gia cũng rất thức thời, vừa nghe thấy bảng giá bỗng nhiên hạ xuống còn 50. Các đội trưởng vốn dĩ còn đang không thể quyết định đều đã đi đến. Một tiểu đội gồm 6 người, có thể tính thành một tổng thể, chỉ cần dùng 50 tệ xem tướng cho đội trưởng của mình, căn bản cũng giống như xem qua cho cả 5 người khác rồi, mà 6 người gộp lại 50 tệ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tổng cộng có 8 tiểu đội trưởng đến xem, nếu không phải vì bầu không khí đang rất nghiêm túc thì Tả Tiểu Đa suýt nữa đã vui đến cười ra tiếng. Ha ha ha. Một lần đã được 400 tệ. Ô hô, Tú Nhi, Tả Tiểu Đa hò hét. Thu tiền, tuân lệnh, Vạn Lý Tú trả lời dứt khoát, mang một cái chén lớn ra đặt trên cái đệm trước mặt Tả Tiểu Đa. Cách chương.